Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, truy đuổi. Nhìn lấy những cái kia khối lập phương hướng chính mình đánh tới. Trực tiếp đưa tay cách không một nhấn, bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc, một luồng to lớn lực đẩy bỗng nhiên xuất hiện, đẩy về phía trước đi. Đem những cái kia khối lập phương toàn bộ cho đẩy ra. Lập tức Diệp Sát lần nữa nhảy lên mà ra, đi đến Đô Lần trước mặt, một quyền hướng về phía trước oanh ra. Đô Lần nâng cánh tay đón đỡ, đem Diệp Sát nắm đấm cản xuống. Cũng rất khoái cảm giác đến một cỗ lực lượng vô hình vậy mà chui vào rồi chính mình trong thân thể. Băng kính Đô Lần liên tục rút lui, thẳng đến đụng trúng một cái bàn làm việc, tiếp lấy cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Sát chắp tay nói, Đô Lần tiên sinh, ta kiên nhẫn không tính rất tốt, nhưng xem ở ngươi thật sự là cái đáng kính nể nhân vật. Ta cuối cùng hỏi một lần nữa, muốn hay không theo ta đi? Đô Lần trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn mang ta đi chỗ nào? Đi làm cái gì? Diệp Sát nói, phụng mệnh hành sự mà thôi, ta cũng không biết rõ mang ngươi trở về là vì cái gì. Chỉ phụ trách đem ngươi mang về, chỉ cần đến rồi chỗ ấy, những chuyện khác liền không liên quan gì tới ta rồi. Đô Lần không rên một tiếng, mà là âm thầm đưa bàn tay đảo ngược. Bất quá, Diệp Sát sớm đã đem hết thảy nhìn ở trong mắt, Đô Lần hoàn toàn chính xác có một ít cổ quái năng lực. Nói không rõ ràng đến cùng là năng lực gì, nhưng mỗi một lần Đô Lần sử dụng chính mình năng lực, trong lòng bàn tay đều sẽ xuất hiện chùm sáng. Như thế vừa đến, coi như Đô Lần tận lực che lấp, chỉ cần cẩn thận lưu ý, còn có thể phát hiện. Quả nhiên, Đô Lần bỗng nhiên phát động năng lực, tại Diệp Sát phía sau, một cây bốn phương cột đá phảng phất trực tiếp từ mặt đất từ tháo rời ra, giống như lặng yên không một tiếng động, tứ phía trơn nhãn, tựa như là đao chặt qua đậu hũ đồng dạng, sau đó hung hăng vọt tới Diệp Sát phía sau. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt xoay người lại, nâng cánh tay quét ngang, kia cây cột đá liền bị Diệp Sát một quyền đánh nát. Rất xin lỗi, Diệp Sát nói, Đô Lần tiên sinh, ngươi bỏ qua rồi một cơ hội cuối cùng, ta chỉ có thể đập phế ngươi, sau đó lại mang ngươi trở về. Đô Lần gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên nhảy lên, khuôn mặt biến dữ tợn rồi không ít, hiển nhiên là muốn đem hết toàn lực, hoặc là nói là liều mạng. Nương theo lấy tiếng giống, Đô Lần hai tay hướng về hai bên vách tường. Tiếp lấy kia vách tường lần nữa tách ra đến, giống như là bị cắt thành rồi từng khối, sau đó những cái kia thép hợp kim tấm liền xoay cong thành rồi một cây dùi nhọn hình dáng, hướng Diệp Sát đâm tới. Diệp Sát một mặt đạm mạc, rút ra Alaska xiên bắt cá voi, tại bàn tay của mình giữa cắt một đao. Sau đó đem máu tươi hướng phía đằng trước vung đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia huyết dịch bỗng nhiên nổ tung, biến thành rồi vô số gai máu trôi lơ lửng ở không trung, đem chung quanh những cái kia thép hợp kim tấm biến thành dùi đâm cho đánh rơi. Sau đó Diệp Sát mãnh liệt bước về phía trước một bước. Giống, Diệp Sát hé miệng, trong cổ phát ra không giống nhân loại tiếng gầm. Một tia máu tươi thuận lấy Diệp Sát lỗ chân lông nhỏ giọt xuống. Sau đó từng mảnh quấn lấy kim tuyến vảy rồng liền từ Diệp Sát thân trên dài rồi đi ra. Long hóa, tiến vào long hóa trạng thái. Diệp Sát tiến về phía trước một bước, phất tay hướng phía đằng trước hư không chảo kích. Những cái kia ngăn tại Diệp Sát trước mặt đồ vật, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Đô Lần đột nhiên biến sắc, lập tức hướng lấy mặt bên nhào mở, chật vật tại mặt đất trên lăn lộn lấy. Tiếp lấy nhìn lại, sau lưng vách tường trên, thình lình thêm ra ba đạo có đủ một thước rưỡi dài vết chảo. Diệp sát bên cạnh Hạ Thân Tử, lần nữa nhìn hướng Đô Lân, đưa tay nói, long tức chi hỏa. Diệp sát trước người không ngừng hiện ra đồng lửa, hướng lấy Đô Lân phun trào, một đoàn phun trào lấy, bay đi. Đô Lân lại biến thành cái kia quỷ mị vậy bộ dáng, nhanh chóng hướng lấy mặt bên chạy vội, tránh thoát long tức chi hỏa công kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bốn phía đồ vật bị long tức chi hỏa đụng bên trong, không ngừng nổ tung. Ngay sau đó, Đô Lân bỗng nhiên chạy ra khu vực làm việc, hướng thẳng đến lên xuống bậc thang phương hướng mà đi. Diệp sát đã sớm phòng bị rồi. Đô Lân thực lực, tại giao thủ qua về sau, Diệp sát ngược lại cảm thấy phiền phức không lớn, mặc dù cũng không yếu, nhưng không phải là đối thủ của mình. Nếu như lấy tử vong đoàn tàu tiêu chuẩn cân nhắc, tôn vương cấp là khẳng định không đạt được, đại khái có thể khó khăn lắm bước qua tinh toàn cấp tiêu chuẩn, đạt tới tinh toàn một sao trình độ. Diệp sát so sánh kiêng kỵ là Đô Lân tốc độ. Cái kia quỷ mị vậy bóng người, hoàn toàn chính xác không phải muốn đuổi theo liền có thể truy lên. Diệp sát tự nhiên được đề phòng Đô Lân chuồn đi, hướng lấy lên xuống bậc thang phương hướng. Diệp sát há mồm liền là rít lên một tiếng, rồng gầm, Diệp sát trong cổ phát ra một tiếng long ngâm thanh âm. Tiếp lấy toàn bộ hành lang thông đạo đều rung động, thép hợp kim tấm trong khe hở không ngừng vẩy ra nhỏ vụn mảnh đá. Đô Lân kêu lên một tiếng đau đớn sau, trực tiếp bị rồng gầm trùng kích lực cho đẩy đi ra. Sau đó toàn bộ người dán tại vách tường trên, như là bức họa đồng dạng. Đô Lân khóe miệng không ngừng tràn đầy ra máu tươi, nhìn lấy Diệp sát đánh tới. Đô Lân bóng người lóe lên, lần nữa hướng về lên xuống bậc thang chạy vội. Diệp sát cười lạnh một tiếng, lập tức đưa tay nói, hào long viêm phá. Diệp sát nhấc trưởng hướng về phía trước, bốn phía hiện ra vô số long tức chi hỏa, nhanh chóng hóa thành một đầu gào thét lửa long, hướng về phía trước đẩy đi ra. Lửa long thân hình cực lớn, bay ra trong nháy mắt, trực tiếp đem trọn đầu hành lang thông đạo cho lấp kín, điên cuồng xông về phía trước. Mắt thấy lửa long liền muốn đụng lên Đô Lân, nhưng đúng vào lúc này, Đô Lân thân hình bỗng nhiên chớp động, tựa như là không ổn định 3D hình ảnh đồng dạng. Lập tức Đô Lân liền đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tải lên xuống bậc thang bên cạnh, thuấn gian di động. Diệp sát đồng tử hơi co lại, hắn ngược lại là biết rõ Đô Lân có một chiêu này. Lúc trước lão bản nương cho hắn nhìn trong video, Đô Lân liền dùng này chiêu cứu rồi một tên kém chút bị xe đụng vào kỵ xe xích lô nam nhân. Cho nên, kinh ngạc ngược lại là không có, nhưng Diệp sát sắc mặt hoàn toàn chính xác ngưng trọng mấy phần. Lấy Đô Lân kia kinh khủng chạy nhanh tốc độ, còn có thể sử dụng thuấn gian di động nói, thật đúng là không dễ bắt rồi. Diệp sát vừa nghĩ, một bên chân phát phi nước đại, vọt tới lên xuống bậc thang bên trên, gầm nhẹ một tiếng, cưỡng ép đem lên xuống bậc thang cửa lớn cho mở ra. Sau đó nhảy vào thang máy thông đạo, long chảo sắc bén, Diệp sát khẽ vươn tay, móng tay trực tiếp tựu xuyên thấu rồi vách tường, toàn bộ người nửa treo ở không trung, sau đó liền nhanh chóng leo lên trên đi. Đuổi theo lên xuống thang máy, đến rồi trên một tầng, Diệp sát đuổi theo ra đi vừa nhìn, Đô Lân vậy mà đã chạy qua một nửa, nhanh đến khác một bên lên xuống bậc thang rồi. Diệp sát chửi nhỏ một câu, gia hỏa này như vậy có thể chạy. Diệp sát hai chân đạp một cái, nhảy lên liền là 4-5 mét, nhanh chóng đuổi tới đằng trước. Diệp sát chuyện lo lắng nhất hoàn toàn chính xác phát sinh rồi. Không cách nào đem con của gió năng lực phát huy ra. Vậy mà hoàn toàn truy không lên Đô Lân. Nhìn lấy Đô Lân lần nữa biến mất, Diệp sát khẽ cắn môi, giống nói, cho ta hủy rồi nơi này. Ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. thì hoa dây leo đột nhiên từ sâu trong lòng đất chui ra. Một đường hướng lên, liên tục quanh mở trần nhà. Diệp Sát dẫm lên thi hoa dây leo thả người nhảy lên. Trực tiếp trở về mặt đất trên. Diệp Sát cầm rồi đường tát. Trở về mặt đất thời điểm. Đồ Lần vừa vặn chạy ra thương khố. Diệp Sát nào có do dự. Lập tức đuổi theo. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.